Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần B của tập số 75. Tập truyện trước thì mọi người còn nhớ Diệp Viễn đã bắt đầu giải được tất cả những cái câu đố bên trên những cái nhãn, và người đầu tiên xem đó chính là trưởng lão Ngũ Huyền. Và ngay khi mà xem cái phương án đầu tiên thì có vẻ dường như là vị trưởng lão này cũng đã rất là bất ngờ, cũng như là hiểu ra được cái vấn đề ở bên trong đấy sẽ giải quyết như thế nào. Và như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này ủng hộ nhiều hơn cho nó, like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể làm xem được nhiều tập truyện hơn nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện này, tập số 75 phần B có tựa đề là Đúng Hết. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Chẳng trách mà làm thế nào cũng là không có thể nào luyện chế ra được. Thì ra chính là như vậy. Hội trưởng đại nhân mà nhìn thấy miếng ngọc giản này nhất định là sẽ rất vui mừng. Ngũ Huyền đột nhiên lấy ra một tấm phù truyền tin, rót vào đó một chút nguyên lực. Tấm phù truyền tin này liền xẹt một tiếng biến mất. Nhìn thấy biểu tình của Ngũ Huyền, ở trong lòng của Tào Phương không khỏi nhảy lên một cái. Chẳng lẽ cái tên tiểu tử này thực sự là giải được câu hỏi số 136 hay sao? Ngũ Huyền lão đệ, chẳng lẽ... Trúc Giang nghi hoặc hỏi. Lúc này, Ngũ Huyền mới bừng tỉnh, đưa ngọc giản cho Trúc Giang. Ây da, Trúc Giang lão ca, thật là xin lỗi. Vấn đề này của hội trưởng đại nhân, ta cũng đã nghiên cứu rất lâu rồi. Vẫn luôn cảm thấy bị mắc kẹt ở chỗ đó, làm thế nào cũng không thể nào đột phá. Hôm nay bỗng nhiên thông suốt, cho nên hơi quá phấn khích rồi. Thật sự là giải được sao? Trúc Giang vẫn là có chút nghi hoặc. Lão cả người xem đi thì liền biết. Ngũ Huyền cũng lười nhiều lời với hắn. Để hắn tự mình tới giám định thì sẽ biết ngay thôi. Trúc Giang nghi hoặc, bắt đầu kiểm tra nội dung ở bên trong. Lông mày cũng càng ngày nhíu càng chặt lại. Rất lâu sau, Trúc Giang im lặng không lên tiếng, đưa ngọc giản cho Lưu Vân. Lưu Vân xem xong thì lại đưa ngọc giản cho một vị đan hoàng khác. Sau khi cả ba người xem xong, đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không có lên tiếng. Tào Phương ở một bên sớm đã giống như là ngồi ở trên bàn chồng. Lúc này làm sao mà có thể nhẫn nại được nữa, không nhịn được mở miệng hỏi. Ba vị đại sư, rốt cuộc là kết quả thế nào vậy? Trúc Giang nhìn Tào Phương một cái thật sâu, chậm rãi nói. Câu hỏi này của đan thần tự đại nhân tương đối là nổi tiếng. Lão Phù cũng đã từng nghiên cứu quả. Đúng như lời Ngũ Huyền nói, luôn là bị mắc kẹt ở một chỗ không đột phá được. Thế nhưng vừa rồi xem mô tả bên trong ngọc giản này, cuối cùng thì cũng đã thông suốt sáng tỏ. Câu hỏi số 136 này, sau 5 năm, cuối cùng thì cũng đã giải được rồi. Trái tim Tào Phương nhói một cái thật đau, không có thể nào tin được nhìn Diệp Viễn. Vậy mà, cái tên tiểu tử này thật sự là giải được sao? Nếu như nói, Ngũ Huyền thì còn có khả năng là diễn kịch cùng với Diệp Viễn. Thế nhưng ba vị cường giả đan hoàng này chính là đoàn cố vấn, thì tuyệt đối là sẽ không có nói láo. Sao cái tên tiểu tử này lại có thể yêu nghiệt đến mức như vậy? Câu hỏi mà ngay cả cường giả đan hoàng đình phong cũng giải không được, vậy mà hắn lại có thể giải đáp một cách nhẹ nhàng như vậy. Tuy nói luyện dược sư không có hạn chế cảnh giới về mặt tri thức, thế nhưng tình lực của mỗi một người có hạn thôi. Thông thường luyện dược sư ở trình độ nào thì sẽ chỉ hiểu về tri thức đàn đạo ở trình độ đó. Cho dù là có người có dư sức học những cái khác, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể là vượt đẳng cấp bên trên một chút xíu. Thế nhưng cái tên Diệp Viễn này mới là chuẩn đàn vương cao cấp, lại có thể vượt qua cả hai đại cảnh giới để mà giải đáp câu hỏi của cấp đàn hoàng đỉnh phong. Cái này phải biến thái tới mức nào? Sắc mặt của Tào Phương vô cùng khó coi. Hắn biết bất luận là những câu hỏi phía sau Diệp Viễn trả lời có đúng không, nhờ vào sự việc ngày hôm nay, Diệp Viễn đã là danh chấn vô phương thành. Tào Tam Thiếu, không biết tiền thưởng của câu hỏi số 136 này là bao nhiêu? Diệp Viễn cười như không cười hỏi. Sao mặt của Tào Phương lúc này giống như nuốt phải một vạn con ruồi, nặn ra được mấy chữ từ bên trong kẽ rằng: chính là 1 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Diệp Viễn gật đầu, cười. Vậy chẳng phải nói nguyên tinh của ta không những đã lấy lại được mà còn kiếm lời được 9.000 nguyên tinh thượng phẩm sao? Ơi dạ, cái vụ mua bán như thế này thật đúng là có lời mà. Số tiền này trước cứ ghi sổ lại, đợi 10 câu hỏi này đều được giám định xong thì trả một thể. Ba vị tiền bối, xin mời tiếp tục đi. Chốc Sang không nhịn được một lần nữa đánh giá Diệp Viễn. Hắn đang đoán câu hỏi này là do Diệp Viễn đoán mò ra, hay là hắn dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự mà trả lời được. Nếu như là dựa vào bản lĩnh thật sự thì cái tên thiếu niên này đúng là quá đáng sợ rồi. Thực lực chuẩn đan vương cao cấp, vậy mà lại có trí thức vượt qua cả đan hoàng đỉnh phong. Nếu như thực sự là như vậy thì đẳng cấp luyện dược sư cũng không có ý gì trở ngại đối với hắn hết. Chỉ cần là tu luyện một môn hồn quyết cường đại là có thể thăng cấp một mạch. Thấy tuổi tác của Diệp Viễn còn nhỏ đã có thực lực như vậy, hồn quyết mà hắn tu luyện thế nào cũng không phải là cái loại tầm thường. Được rồi, vậy để cho lão phù đến xem câu hỏi số 135. Nói rồi, Trúc Giang lại một lần nữa chìm thần thức vào bên trong ngọc giản. Cũng vào lúc này, ở một nơi trong mật thất của công hội luyện dược sư, truyền thiên phù bỗng nhiên sáng lên. Đan Thành Tử đang bế quan, hai mắt vụt sáng lẩm bẩm: Long hồ cường hồn đan của ta nghiên cứu bao nhiêu năm nay mãi không có cửa vào, vậy mà lại có người có thể là phá được bức tường ngăn đó. Ta lại muốn nhìn xem rốt cuộc là thiếu niên này là người thế nào. Nói xong, thân ảnh của Đan Thần Tử nháy mắt một cái liền biến mất khỏi mật thất. Lúc này, người ở bên trong Lâm Lang Các đã chìm vào điên cuồng. Câu hỏi số 135 cũng đúng, trời đất, rốt cuộc là cái tên thiếu niên này thần thánh phường nào mà lại có công lực như vậy? Nếu như nói vấn đề số 136 trước đó là do hắn mèo mù vờ cà rán, thì cái câu hỏi số 135 này cũng không thể nào dùng từ vận khí đến để mà hình dung. Thiên Vấn Tường đã có được lịch sử sừng sững mấy nghìn năm ở tại Vô Phương Thành, e là từ trước đến nay vẫn chưa từng có tình huống nào lại sôi nổi đến như thế này. Các người nói mà xem, hắn liệu có thể giải hết được 10 cái vấn đề này không? Người đùa cái gì vậy? 10 câu hỏi mà đều giải được hết, vậy thì trí thức đàn đạo của thiếu niên này chẳng phải là uyên bác tới mức nào đây? Đúng hết 10 câu. Thấy Diệp Viễn liên tiếp đáp đúng 2 câu, cái loại suy nghĩ không có thể nào áp chế được này đã nảy sinh trong đầu của không ít người. Không biết vì sao, mặc dù lý tính nói cho bọn họ biết đây là cái việc không thể nào, thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn luôn mang một chút hy vọng, cảm thấy có lẽ Diệp Viễn thực sự là có thể hoàn thành. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, biểu tình trên mặt của Trúc Giang càng ngày càng ngưng trọng. Ngay cả Ngũ Huyền vẫn luôn vui tươi hớn hở, biểu tình lúc này trên khuôn mặt cũng vô cùng đặc sắc. Câu thứ 134 chính xác, tiền thưởng chính là 12.000 nguyên tinh thượng phẩm. Câu thứ 133 chính xác, tiền thưởng 12.500 nguyên tinh thượng phẩm. Câu thứ 126 chính xác, tiền thưởng 15.000 nguyên tinh thượng phẩm. Khoảng chừng 3 canh giờ sau, sắc mặt của Tào Phương đã giống như là màu đất. Chuyện này, làm sao có thể như vậy được? Câu hỏi số 126 đã tồn tại đến mười mấy năm. Rất nhiều vị đan hoàng trung cấp đại tài trước đây đã từng đến khiêu chiến, thế nhưng không có một ai thành công. Rốt cuộc thì làm sao mà cái tên thiếu niên này lại có thể làm được? Đầu óc của Tào Phương lúc này đã trống rỗng. Biểu hiện của Diệp Phiến khiến cho lòng tự tin của hắn bị đánh tan từng chút một. Tào Tham Thiếu, tổng cộng chính là 13.600.000 nguyên tinh thượng phẩm. Bây giờ có thể là thanh toán hay chưa? Diệp Viễn nhìn Tào Phương lãnh đạm hỏi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Đối với những luyện dược sư ở đây, ý nghĩa của việc giải đáp được 10 câu hỏi này quan trọng hơn nhiều so với hơn 13 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Vậy mà việc đầu tiên Diệp Viễn làm đó chính là đòi nguyên tinh của Tào Phương. Cái điều này có vẻ như... Thấy sáng vẻ lạnh nhạt như vậy của Diệp Viễn, trong lòng Tào Phương càng khó chịu, cắn răng. Người hay lắm, thật đúng là đã có chuẩn bị mà đến. Người đâu? Mang nguyên tinh ra trả cho hắn. Quả nhiên, Lâm Lang Các nhiều tiền lắm của. Nhanh như vậy đã gom đủ 13.6500 nguyên tinh thượng phẩm. Diệp Viễn vừa mới đưa tay ra nhận nhẫn chữ vật, vừa cười nói với Linh Nhi. Đa tạ Linh Nhi cô nương. Bây giờ ta khiêu chiến câu hỏi số 125. Phiền Linh Nhi cô nương khấu trừ phí tổn giúp ta. Linh Nhi nghe xong thì bị dọa đến run rẩy. Nhẫn chữ vật trong tay nàng cũng trượt rơi xuống. Cái gì? Hắn còn muốn khiêu chiến vấn đề số 125? Hôm nay đúng thật là được đại khai nhãn giới. Từ lúc nào mà vô biên giới chúng ta lại có thể sinh ra được một hậu bối nghịch thiên đến như vậy? Cái gì? Hậu bối? Trình độ đan đạo của người mà sách dép cho người ta cũng là còn không tính. Diệp Viễn dùng nguyên lực nhẹ nhàng kéo lấy. Chỉ nhận chữ vật ghi nhẹ nhàng liền rơi vào trong tay của hắn. Linh Nhi cô nương, cô cũng là người luyện võ. Thế nào ngay cả một cái nhẫn chữ vật cũng là cầm không chắc như vậy? Diệp Viễn cười. Linh Nhi đã sớm bị biểu hiện của Diệp Viễn làm cho choáng váng. Bây giờ nghe Diệp Viễn nói muốn tiếp tục khiêu chiến thì trong lòng của nàng càng không có ngừng kêu khổ. Còn trích phần trăm cái gì nữa? Sau chuyện này còn không phải là sẽ bị Tam công tử đánh chết sao? Ta vừa nghe những lời Diệp Viễn nói, sao mà trở nên âm trầm bất định. Cuối cùng thì giờ khắc này hắn cũng đã hiểu, không có phải là Diệp Viễn này đang đùa. Cái tên gia hỏa này thực sự muốn thắng sạch toàn bộ nguyên tinh hiện có của Tào gia. Trước đây ta vừa cảm thấy Diệp Viễn này chỉ ăn nói khoác lác, thế nhưng mà bây giờ hắn hoàn toàn không còn lòng tin nữa. Diệp Viễn đã giải đáp được toàn bộ 10 câu hỏi, ai dám đảm bảo rằng hắn không giải đáp được câu thứ 11, 12? Người đâu? Lấy nhãn số 125 xuống. Tào Phương trầm giọng nói. Người hầu nâng hộp số 125 tới trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn khẽ cười, tia tay cầm ngọc giản lên, chìm thần thức vào bên trong. Tất cả mọi người đều giống như ngừng thở, nhìn Diệp Viễn đang nhắm hai mắt lại. Cũng giống như lần trước, rất nhanh, Diệp Viễn đã xem lướt qua nội dung bên trong ngọc giản, rồi bắt đầu ấn khắc. Không lâu sau khi mà được 4 người trúc giang giám định, Diệp Viễn lại một lần nữa đáp chúng. Câu hỏi số 125 chính xác, tiền thưởng 20.000 nguyên tinh thượng phẩm. Từ số lượng tiền thưởng có thể thấy, hiển nhiên là độ khó của câu hỏi số 125 này đã là tăng lên một trình độ mới. Tiền thưởng trước đây đều là tăng 1.500, lần này một lần liền đã tăng lên đến 5.000 nguyên tinh thượng phẩm. Đối với Diệp Viễn mà nói, cũng chẳng có gì khác biệt lắm so với trước kia, dường như là dùng cùng một khoảng thời gian đến để mà giải đáp. Ngược lại là 4 người trúc giang càng ngày càng mất nhiều thời gian hơn để mà đến giám định. Đương nhiên Diệp Viễn sẽ không có dừng tay, hắn lựa chọn tiếp tục khiêu chiến vấn đề số 124. Sau một khoảng thời gian, giọng nói của trúc giang lại vang lên một lần nữa. Câu hỏi số 124 chính xác, tiền thưởng 21.000 nguyên tinh thượng phẩm. Câu hỏi số 123 chính xác, tiền thưởng 22.000 nguyên tinh thượng phẩm. Câu hỏi số 116 chính xác, tiền thưởng 33.000 nguyên tinh thượng phẩm. Cứ cách một khoảng thời gian, giọng nói của Trúc Giang giống như là một cái chùy nặng rơi lên, có thẳng vào lồng ngực của mỗi một người, khiến cho bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Tầng thứ 7 của Thiên Vấn Tường này, mỗi lần một câu hỏi được giải đáp xong đều sẽ dẫn đến náo động toàn thành. Những luyện dược sư có mặt ở tại hiện trường lúc mới bắt đầu đều là cực kỳ hưng phấn, thế nhưng cho đến bây giờ bọn họ lại cảm giác phát lạnh ở đáy lòng. Câu hỏi số 116 đã được đặt ở đây gần trăm năm vẫn luôn chưa có từng ai có thể giải được. Độ khó của cái câu hỏi này đã không có cùng một đẳng cấp với những câu hỏi của Đan Thần Tử nữa. Thế nhưng Diệp Viễn từ đầu đến cuối đều không có nhanh không có chậm mà trả lời, phảng phất dường như tất cả những câu hỏi đối với hắn mà nói đều là hạ bút thành văn. Cái người thiếu niên này quá đáng sợ đi. Giải đáp xong 10 vấn đề này, tiền thưởng của Diệp Viễn đã tích lũy đến một con số đáng sợ, đến 26 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Trong trường hợp bình thường, luyện dược sư đều tương đối giàu có, thế nhưng toàn bộ gia tài của một vị đan vương nhiều lắm thì cũng chỉ là mấy vạn nguyên tinh thượng phẩm. Mà tiền thưởng của Diệp Viễn thắng được bây giờ đã nhiều hơn một đan vương bình thường gấp 10 lần. Hơn nữa, Diệp Viễn vẫn còn đang tiếp tục. Sắc mặt của Tào Phương lúc này sớm đã đen như đít nồi. Bây giờ hắn đúng thật là đâm lao phải theo lao, cưỡi hổ khó mà xuống. Trước đây, Diệp Viễn nói dùng tiền thưởng để mà đổi thiền phòng, hắn không chịu. Bây giờ trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ hắn lại phải xin Diệp Viễn nhận thiền phòng về? Tự mình tát mình một tát này xuống, sau này làm sao mà còn chỗ đứng ở tại Vô Phương Thành nữa? Thế nhưng nếu như không có thả thiền phòng, Diệp Viễn thực sự là sẽ khiến cho Tào gia này phá sản. 40 vạn nguyên tinh thượng phẩm đối với toàn thể Tào gia mà nói, chẳng qua cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Hay những vấn đề là tiền thưởng ở phía những câu hỏi đằng sau càng ngày sẽ càng lớn. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Tào gia đúng là không có sẵn nguyên tinh tới thanh toán. Hơn nữa, nếu như Diệp Viễn tiếp tục thắng thì sẽ là một đả kích rất lớn đối với danh vọng của Thiên Vấn Tường. Đây mới chính là cái vấn đề quan trọng mà Tào gia không có thể nào tiếp nhận nổi. Nếu như lão tổ biết chuyện xảy ra ở phía bên này, chắc chắn là sẽ giận đến tím mặt. Rốt cuộc thì bây giờ phải làm thế nào đây? Đúng vào lúc này, một giọng nói có vẻ già nua vang vọng khắp đại điện. Rất xin lỗi, hôm nay Thiên Vấn Tường tạm dừng mở cửa. Các vị đồng đạo có mặt, mỗi người có thể ở ngoài cửa Lầm Làng Các lĩnh 10 viên nguyên tinh thượng phẩm, coi như là biểu thị ý xin lỗi của Tào gia chúng ta. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tào Phương. Những luyện dược sư kia vừa nhìn thấy bóng người này, đồng tử không khỏi co lại. Người này không phải là ai khác, chính là lão tổ của Tào gia, đan hoàng trung cấp Tào Chính. Dạ. Tào Phương vừa nhìn thấy người đến thì không khỏi hết sức vui mừng. Tào Chính hiện thần, những luyện dược sư kia đều biết ngày hôm nay không thể nào tiếp tục xem náo nhiệt được nữa. Những luyện dược sư này đang định rời đi thì Diệp Viễn lại ung dung nói. Ta nghe nói Tào gia lấy hai chữ công chính tới mà đặt chân ở tại thế gian, thế nào hôm nay lại muốn làm cái việc không công chính như vậy? Tào Chính cũng không có ngờ Diệp Viễn lại dám cản rỡ như vậy ở trước mặt mình, sao mặt không khỏi trầm xuống. Lầm Làng Các chỉ đóng cửa một ngày, thế nào lại nói là không công chính? Những luyện dược sư kia nghe thấy tràn ngập mùi thuốc súng, không khỏi dừng chân lại. Diệp Viễn nhìn Tào Chính, không kiêu ngạo, không tự ti, nói: mặc dù Thiên Vấn Tường này bắt nguồn từ Tào gia, thế nhưng trải qua diễn biến mấy nghìn năm đã trở thành tượng trưng cho Vô Phương Thành, thậm chí là cả vô biên giới. Cho nên, dù Thiên Vấn Tường này là do Tào gia các người giữ gìn, nhưng cũng đã không có phải là của riêng Tào gia nữa. Mỗi một luyện dược sư đều có quyền lợi giải đáp câu hỏi đây. Thiết nghĩ từ khi mà lập Thiên Vấn Tường cho đến bây giờ, chưa từng có việc đóng cửa bao giờ, có đúng hay không? Chẳng lẽ là do vạn bối đã trả lời mấy câu hỏi ở trên tầng thứ 7, cho nên tiền bối liền muốn đóng cửa sao? Cái hành vi như vậy, lẽ nào không có phải chính là tước đoạt quyền lợi của những luyện dược sư hành hướng? Lẽ nào không có phải là cái việc không công bất chính? Sau khi nghe những lời Diệp Viễn nói, một đám luyện dược sư đều âm thầm gieo hò trong lòng. Bọn họ không giống như Tào gia, đương nhiên hy vọng nhìn thấy những vấn đề ở trên tầng 7 này bị công phá từng cái một. Một cái việc trọng đại như vậy, ngàn năm khó mà gặp, làm sao mà có thể bỏ lỡ? Mà dù bọn họ đều biết Tào gia đang muốn bảo vệ danh vọng cùng với uy tín của Thiên Vấn Tường, thế nhưng như vậy đích thực là tổn hại đến lợi ích của mọi người. Tào Chính nghe vậy, hai mắt nhắm lại, một cỗ sát ý như có như không tràn về phía Diệp Viễn. Hôm nay Nhậm Mỗ làm người hòa giải, mọi người đều giải tán đi thôi. Đúng vào lúc này, lại có một giọng nói khác vang lên. Một vị lão già xuất hiện ở giữa đám người. Mặt của tất cả mọi người lúc này đều biến sắc. Tào Chính hơi chút ngoài dự liệu, nhìn người đến khẽ hành lễ. Không ngờ việc ngày hôm nay vậy mà lại kinh động đến thành chủ đại nhân, là Tào Mỗ có tội. Nhậm Tình Thuần không có thèm để ý đến Tào Chính, hồ nói: Nếu như hội trưởng đại nhân cũng đã đến rồi, hà cớ gì lại không có hiện thần? Đám luyện dược sư nghe vậy chấn kinh trong lòng. Trần thế ngày hôm nay thật đúng là càng ngày càng lớn. Ha ha ha ha, không ngờ thành chủ đại nhân lại đích thân tới đây. Một thân ảnh phiêu nhiên hạ xuống, không có phải chính là Đan Thần Tử thì còn ai vào đây? Nhậm Tinh Thuần không tiếp lời mà lại trầm giọng nói: Các người còn không có mau lùi xuống đi, lẽ nào muốn ta đích thân động thủ? Những luyện dược sư kia nghe vậy giật mình kinh hãi, vội vàng rời khỏi đại điện. Toàn bộ những người không có liên quan đều đã rời đi. Bầu không khí ở bên trong đại điện trở nên cực kỳ là quỷ dị. Ánh mắt của đám người Nhậm Tinh Thuần, Đan Thần Tử, Tào Chính, Trúc Giàng đều dồn vào Diệp Viễn, giống như là muốn nhìn thấu hắn ta vậy. Đối diện với ánh mắt của một đám cự đầu, Diệp Viễn không hề sợ hãi, thản nhiên nói: Mấy vị tiền bối, chẳng lẽ các vị lại muốn liên thủ đến ức hiếp một tên tiểu bối nhỏ nhỏ giống như ta sao? Biểu tình trên mặt đám người trở nên quái dị. Tiểu bối sao? Có thể giải đáp được 20 vấn đề trên tầng 7 nhẹ nhàng như vậy, thực sự có thể coi người giống như là một tiểu bối sao? Ha ha ha, lời này là hả từ đâu mà nói tới vậy? Diệp tiểu ca, ta nhận được truyền tin của Ngũ Huyền, đặc biệt đến biểu thị cảm tạ đối với người. Ta đã nghiên cứu lòng hồ cường hồn đan này đến mấy chục năm, mãi mà vẫn không có tìm được cửa để đột phá. Không ngờ ngày hôm nay vậy mà lại đạt được cách giải quyết trong tay người. Đan Thần Tử khẽ cười: Hội trưởng đại nhân không cần khách khí, ta giải đáp câu hỏi của ngài đưa ra chỉ là để nhận thưởng thôi. Hai chúng ta không ai nợ ai, không cần phải nói những lời cảm tạ như vậy. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Dám nói ra những lời như vậy với Đan Thần Tử, ngoài trừ Nhậm Tinh Thuần ra, e là cũng chỉ có cái vị trước mắt này thôi. Diệp Viễn không thèm để ý, ánh mắt sáng quắc nhìn tận Nhậm Tinh Thuần, ngữ khí lạnh xuống. Thành chủ đại nhân, người mời ta đến Vô Phương Thành, mà ngay cả trưởng lão của tông môn ta cũng không có bảo vệ được. Bây giờ ta tới cửa đòi người, thành chủ đại nhân lại tới phá đám. Đây chính là cái đạo tiếp khách của Vô Phương Thành các người sao? Nhậm Tinh Thuần cũng không phải là cái người có tính khí tốt, nghe thấy Diệp Viễn nói như vậy, tức thì liền nổi cơn tam bành. Cái tên tiểu tử nhà ngươi thật sự là vô lễ. Thiền Vấn Tường là tồn tại giống như là vật tổ của Vô Phương Thành chúng ta, người làm như vậy có chút quá đáng. Quá đáng sao? Ta đã cho hắn cơ hội, là bản thân hắn không cần đến. Nếu đã như vậy, hắn sẽ phải trả ra một cái giá tương ứng. Diệp Viễn ta không gây chuyện, thế nhưng cũng không có sợ chuyện. Diệp Viễn cũng không có nhượng bộ tí nào. Những đàn hoàng sơ cấp, đàn hoàng trung cấp khác nghe ngữ khí của Diệp Viễn nói ra những lời như vậy đều là âm thầm lau mồ hôi. Đan Thần Tử cùng với Nhậm Tinh Thuần này đều là những tồn tại tối cao vô thượng ở tại Vô Phương Thành. Diệp Viễn đã đắc tội với toàn bộ rồi, phải có thần kinh lớn tới thế nào thì mới làm được như vậy. Hay cho một câu không có sợ chuyện. U Vân Tông các người cưỡng chiếm địa bàn của Vô Phương Thành chúng ta, ta còn chưa tính sổ, người lại còn ngang ngược với ta sao? Cơn tức của Nhậm Tinh Thuần càng ngày càng lớn, càng nói thì lại càng lạc đề. Ngũ Huyền thấy vậy cảm thấy không có ổn, vội vàng khuyên: Thành chủ đại nhân, việc này vẫn nằm trong tầm kiểm soát, hai người mỗi người nhường một bước đi. Cái tên tiểu tử này cậy tài khinh người, ngay cả lão phủ cũng không coi ra gì, thực lực quá phách lối. Ta tiếp đại hắn giống như thượng khách, hắn lại hùng hổ ép người như vậy, thật đúng là một cái tên tiểu tử không có biết trời cao đất rộng. Diệp Viễn lãnh đạm nói, Thiên Tà Tông làm hại tứ phương, Vô Vương Thành các người lại mở một con mắt, nhắm một con mắt làm ngờ, chính là nối giáo cho giặc. Ta giúp các người trừ đi hại lại không có đúng hay sao? Người tu luyện đàn đạo, tâm tồn thiện niệm, Vô Phương Thành này xưng là thánh điện đàn đạo sao? Khó tránh khỏi là nói quá sự thật rồi. Tào Xính ở một bên nghe vậy sừng sốt. Tào gia hắn còn chưa nói câu nào, thành chủ đại nhân và cái tên tiểu tử này đã bốp chát nhau. Đây là cái chuyện gì vậy? Mọi người đều có đôi chút không hiểu, không biết là hai người này lấy đâu ra nộ khí lớn như vậy. Cuối cùng vẫn là đàn thần tử đứng ra làm cái người giải hòa. Hai vị trước đều bớt giận đi. Thật ra Diệp tiểu ca giải đáp được 20 câu hỏi là có công hiến rất lớn đối với sự phát triển phồn thịnh của đàn đạo Vô Phương Thành chúng ta. Ta chỉ có là không có nắm đúng chừng mực thôi. Diệp tiểu ca, tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng. Chúng ta mà còn tranh đấu nội bộ nữa thì chẳng phải sẽ là người thân thì đau mà kẻ thù thì mừng rỡ hay sao? Theo ta thấy, Tào gia thả trưởng lão Vân Tông ra, việc này cũng coi như là qua đi. Sao lại có thể dễ dàng như vậy được? Nhất định Tào gia phải xin lỗi Thái Thượng trưởng lão Thiên Phong. Diệp Viễn cười lạnh. Không được, thả người thì có thể, thế nhưng xin lỗi không thể nào. Tào Chính tiếp tục cự tuyệt. Đùa cái gì vậy? Một đại gia tộc giống như Tào gia làm sao mà lại có thể nói lời xin lỗi cùng với một vị trưởng lão của một cái tiểu tông môn hạng bà. Không xin lỗi cũng được thôi, ta cũng không cần các người thả người ra. Ngày hôm nay các người có thể đóng cửa. Lẽ nào sau này ngày nào các người cũng đóng cửa sao? Từ hôm nay trở đi, ngày nào ta cũng sẽ tới đây giải đề, cho đến khi nào giải hết toàn bộ các câu hỏi ở tại tầng 7. Diệp Viễn cười lạnh. Nói quá không biết ngượng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi giải được 20 câu hỏi thì có thể là giải được tất cả những câu hỏi sao? Những câu hỏi ở phía càng sau độ khó sẽ càng lớn. Mấy nghìn năm nay đều không có ai giải được. Dựa vào cái gì mà ngươi lại có thể giải được? Ta Phương nghe vậy trầm trọc. Ngươi có thể thử xem. Diệp Viễn lãnh đạm đáp. Một câu này khiến cho Tào Phương biệt xuất nội thường. Trước đây hắn nghi ngờ Diệp Viễn, kết quả Diệp Viễn vậy mà lại giải được toàn bộ 20 câu hỏi cuối cùng. Bây giờ Diệp Viễn tràn đầy tự tin như cũ. Lẽ nào hắn thật sự là có năng lực như vậy? Không thể nào. Câu hỏi số 1 chính là nghịch thiên, hay cả hội trường cùng với thành chủ xem rồi cũng không hiểu ra làm sao, huống hồ là Diệp Viễn. Đương nhiên đám người đàn thần tử cũng không tin Diệp Viễn có thể giải được toàn bộ. Thế nhưng bây giờ bế tắc ở đây cũng không phải là biện pháp. Diệp tiểu ca, mọi người mỗi người nhường một bước. Tào gia thả người, đồng thời sẽ bồi thường cho trưởng lão nhà người 10 vạn nguyên tinh thượng phẩm. Như vậy thì cũng đã coi như là được rồi chứ. Đan thần tử nói. Diệp Viễn lại lắc đầu. Ta chỉ cần xin lỗi, nguyên tinh. Chỉ cần ta muốn có thì có thể có vô số. Đám người hoàn toàn bó tay. Diệp Viễn này đúng thật là mềm không được, cứng cũng không xong. Thiên Phong kia trả lời sai, còn là bôi xấu danh tự của Tào gia chúng ta. Ta không có trực tiếp giết chết hắn, đã là hạ thủ lưu tình, thế mà người lại còn nói là muốn chúng ta xin lỗi. Tào Phương chất vấn. Bỗng nhiên Diệp Viễn nhếch miệng. Vậy sao? Vậy chúng ta mời Thái Thượng trưởng lão ra đây đối chất được không? Nếu như Thiên Phong trưởng lão trả lời sai, Diệp Viễn ta xin trả lại 40 vạn nguyên tinh, đồng thời xin lỗi Tào gia các người. Thế nhưng nếu như mà Thiên Phong trưởng lão ta trả lời đúng thì làm thế nào? Lần này Tào Phương hoảng hồn. Có thế nào thì hắn cũng không ngờ đến chuyện sẽ phát triển đến mức độ như vậy. Bây giờ đã là không kiểm soát được nữa. Lúc này bỗng nhiên Trúc Giang thở dài. Tào Chính huynh, việc này là do ba người chúng ta không phải. Không ngờ sẽ dẫn đến sóng to gió lớn như vậy. Trước trưởng lão đoàn cố vấn của Thiên Vấn Tường này chú Giang Tà thật không còn mặt mũi nào mà tới đảm nhiệm tiếp nữa. Tào Chính Huỳnh xin mời cao nhân khác đi. Chú Giang đã nói như vậy, Lưu Vân cùng với một số người khác cũng muốn xin Tào Chính cho rút lui. Tào Chính nhận được tin tức là có người làm loạn ở Lâm Giang Các, thế nhưng không rõ đầu đuôi mọi chuyện thế nào. Lúc này, nghe Trúc Giang nói, làm gì còn chỗ nào không hiểu chuyện gì nữa. Chỉ thấy hắn tiện tay vùng lên, giã một cú tát trên mặt của Tào Phương. Người cái tên nghiệt tử này, thì ra tất cả mọi chuyện đều là do người tới làm loạn. Người lại dám lấy danh dự cùng với uy tín của Tào gia ta để mà làm ra cái việc thấp kém như vậy. Ta giết người. Tào Phương cứ như thế mà bị đánh bay đi. Đợi đến khi hắn bỏ dậy được thì nửa bề mặt đã sưng lên như cái đầu heo. Diệp Viễn cười lạnh nhìn một màn này, ở trong lòng vô cùng khinh thường. Cú tát này nhìn có vẻ ghê gớm, thế nhưng thực ra các bạn là không có dùng đến nguyên lực. Tào Chính chỉ là sử dụng sức lực của thân thể, cho nên mặt của Tào Phương nhìn thì có vẻ đáng sợ, thế nhưng chẳng qua chỉ là một chút vết thương ngoài da. Đương nhiên không chỉ có mình Diệp Viễn nhìn ra, mà những đại lão khác cũng nhìn ra. Chỉ là lúc này, tất nhiên là sẽ không có ai đứng ra bới móc cả. Dạ dạ, còn... Tào Phương bựng một bên mặt định nói, thì lại bị Tào Chính ngắt lời. Còn không mau thả người ra, xin lỗi Diệp Tiểu Ca. Chuyện của Thiên Tạ Tông, ngay cả thành chủ đại nhân còn chưa có nói gì. Cần người đến lo cái chuyện bao đồng sao? Trở về úp mặt vào tường, hối lỗi cho ta. Còn gây thêm chuyện nữa, cẩn thận ta phế người đi. Cũng giống như là Nhậm Đông, từ nhỏ tới lớn, Tào Phương đều là do một tay Tào Chính che chở bảo vệ mà lớn. Tào Chính chưa có bao giờ đánh hắn như vậy. Lần này khiến cho Tào Phương cảm thấy vô cùng là uy khuất. Có điều, mặc dù lời nói của Tào Chính tàn nhẫn, thế nhưng thật ra cũng không đau không ngứa. Còn không có quên châm ngòi quan hệ giữa Nhậm Tinh Thuần cùng với cả Diệp Viễn. Nhậm Tinh Thuần này thật là thành chủ, dựa vào không có phải là tâm cơ mưu kế, mà chính là thủ đoạn vô cùng bá đạo. Hắn không những có thực lực đan đạo siêu quần, mà thực lực võ đạo cũng vô cùng mạnh, thuộc vào cái hạng nhân vật ngoại tộc ở trong đám luyện dược sư. Ở tại Vô Phương Thành, phàm là người nào không phục hắn, từ trước đến nay hắn đều dùng những thủ đoạn đẫm máu tới để mà trấn áp. Thực ra ngày hôm nay hắn đến vốn dĩ là định làm người giảng hòa, không ngờ bởi vì tính tình nóng nảy của hắn mà lại xung đột với Diệp Viễn. Diệp Viễn có thể giải đáp được những câu hỏi ở trên tầng 7 của Thiên Vấn Tường là có sự lợi hại rất lớn đối với cái đám luyện dược sư bọn hắn. Thế nhưng thủ đoạn của Diệp Viễn thật sự quá ngang ngược. Cái loại hành vi đến cửa đá quán này sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới địa vị của Vô Phương Thành ở trong lòng luyện dược sư. Nhậm Tinh Thuần thân là một thành chủ, không có thể nào cứ không đứng ra ngăn cản Diệp Viễn. Thế nhưng Diệp Viễn đâu phải là cái hạng người dễ đối phó như vậy. Người nói chuyện cẩn thận thì ta cũng coi như xong. Đằng này, hết lần này tới lần khác, Nhậm Tinh Thuần này lại mang cái giọng ra lệnh, khiến cho Diệp Viễn cũng là nổi nóng. Không lâu sau, cuối cùng thì Thiên Phong cũng được đưa ra. Diệp Viễn nhìn thấy cái bộ dáng thê thảm của Thiên Phong, biết thời gian này e là Thiên Phong cũng đã phải chịu không ít khổ cực, thì lửa giận trong lòng lại càng bùng lên. Thiên Phong nhìn thấy một đống những cường giả đan hoàng tại đây, không khỏi hít vào một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh Diệp Viễn. U Vân Tông ta chính là vì sự an nguy của vô biên giới mà đến Vô Phương Thành, vậy mà lại nhận phải cái loại đãi ngộ như vậy. Xem ra là chúng ta tự mình đa tình. Bỏ đi, lời xin lỗi của Tào gia các người ta cũng không có cần phải nhận nữa. Ta cùng với Thái Thượng Trưởng Lão sẽ lập tức rời khỏi Vô Phương Thành, đỡ làm trướng mắt các vị. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta đi. Nói rồi, Diệp Viễn kéo Thiên Phong rời đi. Nhậm Tinh Thuần thấy như vậy, đang định ngăn cản Diệp Viễn thì lại bị Đan Thần Tử giữ lại. Đan Thần Tử liếc mắt ra hiệu với Ngũ Huyền, nói với Nhậm Tinh Thuần. Nhậm lão đầu, người cũng không cần phải làm loạn thêm nữa. Cái tên tiểu tử này rõ ràng chính là cái người thích mềm, không thích cứng. Người còn như vậy nữa, e là cuộc hội họp của vô biên giới 2 ngày nữa cũng không có mở nổi đâu. Nghe những lời này, lửa giận từ từ tăng thêm của Nhậm Tinh Thuần cuối cùng thì cũng bị đè xuống. Mà chỉ trong chốc lát, Diệp Viễn đã rời khỏi Lâm Lang Các. Ngũ Huyền liền theo sát phía sau. Hắn lườm Đan Thần Tự một cái, cảnh giác nói: "Lão tiểu tử nhà ngươi lại có ý đồ xấu gì? Công hội luyện dược sư của người bàng quan đứng ngoài tranh đấu, cho dù là cuồng phong giới thực sự đánh đến, bọn chúng cũng không có dám làm gì các người. Người đừng nói, người làm như vậy cũng là vì vô biên giới." Đan Thần Tử buông Nhậm Tinh Thuần ra, khẽ cười. "Phải cũng tốt, không phải mà không phải thì cũng thôi. Lẽ nào ngươi không hứng thú với cái tên thiếu niên này? Theo ta thấy, e là trí thức của hắn về đàn đạo đã vượt xa ta cùng với người rất nhiều rồi." Nhậm Tinh Thuần hừ lạnh một tiếng. "Nếu như bây giờ không có phải là thời kỳ bất thường, lão phù nhất định là sẽ phải khảo vấn cái tên tiểu tử thối này cẩn thận. Cho dù là trí thức đàn đạo của hắn có cao hơn đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là một cái tên tiểu tử hóa hải cảnh, còn có thể là lật trời sao?" Đan Thần Tử cười nói: "Lão đầu người đó vẫn luôn là cái tính cách nóng nảy như vậy. Người đừng có thấy cái tên tiểu tử này ngông cuồng vậy mà nhầm. Nếu như không có phải trước mắt chính là thời kỳ đặc biệt, chưa chắc hắn đã khoa trương như vậy đâu. Tên tiểu tử này trong thổ có tình tế, không có phải là kẻ dễ đối phó." Nhậm Tinh Thuần hư lạnh một tiếng, lại quay sang phía Tào Chính. "Đây chính là cái chuyện tốt mà Tào gia các người làm. Các người tự mình đập bảng hiệu ta cũng không quan tâm. Thế nhưng nếu như uy hiếp tới Vô Phương Thành, thì đừng có trách lão phù lật mặt không có nhận người quen." Sắc mặt của Tào Chính khó coi, gật đầu đáp: "Thành chủ đại nhân cứ yên tâm, nhất định là Tào gia ta sẽ xử lý tốt chuyện này." Mặc dù gốc rễ của Tào gia vô cùng thâm hậu, thế nhưng ở dưới sự cai quản của Nhậm Tinh Thuần thì đến cả Tào Chính cũng là phải cụp đuôi mà làm người. Chọc giận đến Nhậm Tinh Thuần, ai cũng đều sẽ không có quả ngon để mà ăn. Ở bên trong Vô Phương Thành, đã rất lâu rồi không có người nào dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Từ góc độ này có thể thấy, Diệp Viễn cũng coi như là cái người đầu tiên ở tại Vô Phương Thành này dám chọc vào lão. "Diệp Viễn, xin dừng bước." Ngũ Huyền lúc này đuổi theo Diệp Viễn, căng họng mà hồ. Diệp Viễn nghe vậy cũng dừng bước lại, thì lễ với Ngũ Huyền: "Hôm nay đa tạ Ngũ Huyền đại sư đã giải vây, tiểu tử xin khắc ghi trong lòng. Ngày khác nếu như có cơ hội, tiểu tử nhất định là sẽ báo đáp chú đáo." Nếu như không phải ngày hôm nay có Ngũ Huyền ở hiện trường, kết quả như thế nào thì cũng quả thật là khó mà nói. Ngũ Huyền cười: "Người nặng lời rồi. Nếu như hôm nay không có đến Lâm Lang Các, e là ta sẽ hối hận cả đời mới đúng. Hôm qua thấy người luyện đàn, ta còn có ý nghĩ là muốn nhận người làm đồ đệ. Hôm nay chứng kiến thủ đoạn của người, thế mới biết bản thân đã quá lỗ mãng. Trước mặt người, ta mà làm sao mà gánh nổi hai cái chữ đại sư." Thấy biểu hiện của Diệp Viễn ngày hôm nay, Ngũ Huyền mới biết tại sao ngày hôm qua Diệp Viễn hoàn toàn không có hứng thú làm đồ đệ mình. Những thứ mà hắn biết, Diệp Viễn đều biết. Những thứ mà hắn không biết thì Diệp Viễn cũng biết. Hắn lấy cái gì ra để mà dạy Diệp Viễn đây? Bây giờ nghĩ lại, ngày hôm qua đúng thật là đã làm ra một cái trò cười lớn. "Ngũ Huyền đại sư, người chính là cường giả đàn hoàng, tất nhiên thì có thể gánh được hai chữ đại sư này." Diệp Viễn cười. Kỳ thật ở trước mặt Diệp Viễn không có ai xứng với hai chữ này, chỉ là Ngũ Huyền đã giúp đỡ Diệp Viễn, cho nên hắn cũng sẽ tôn trọng. Ngũ Huyền liên tục khoát tay. "Nếu như người không có chề thì gọi ta một tiếng lão ca được rồi. Hai chữ đại sư này thì tuyệt đối là không dám nhận." Diệp Viễn cũng không nhiều lời, gật đầu đáp. "Nếu đã như vậy, Diệp Viễn cung kính không bằng tuân mệnh. Ngũ Huyền lão ca, bây giờ ta cùng với Thái Thượng trưởng lão phải trở về U Vân Tông đây. Nếu như ngài có thời gian thì có thể là thường xuyên lui đến." Ngũ Huyền vội vàng nói: "Diệp lão đệ, tình khí của thành chủ đại nhân chính là như vậy. Người cũng đừng có tức giận với hắn. Nói đi nói lại, những ngày này hắn để cho Từ Tử Huy đi theo người làm tùy tùng cũng coi như là vô cùng chu đáo. Hơn nữa, nếu như hôm nay không có phải là Từ Tử Huy tới tìm ta, thì ta cũng không có thể nào tới kịp. Người nói xem có phải không? Diệp Viễn gật đầu. Thật ra hắn cũng chỉ muốn làm bộ một chút, dạo oai một chút với lão đầu kia. Tất nhiên là sẽ không có rời đi. Được rồi, ta nể mặt lão ca ngài. Diệp Viễn chần chờ một chút rồi đáp. Hết tập số 75 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại ở phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.